Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 522 nhé. Và ngày hôm nay thì mình đã về Hà Nội rồi. Hôm qua thì rất xin lỗi anh em là mình cũng không thông báo được, bởi vì ngày hôm qua và ngày hôm kia thì mình có về Nghệ An cùng với cơ quan của bà xã, thì cũng có giao lưu, nó cũng khá là mệt nên không đọc được chuyện hai hôm vừa rồi. Giờ thì về Hà Nội rồi mọi người nhé, và chúng ta lại tiếp tục đọc chuyện mỗi tối. Xin chào ORMVN, chào Hùng Thanh, chào Tốc Chiến Mobile, chào Giới Vít nhé, chào Vũ Nguyễn, chào Giải Trí Tổng Hợp, chào Phúc Phạm. Anh đi 10 ngày cơ, anh đi 10 ngày từ thứ 6 tuần trước đến mình hôm nay mới về đi Hà Nội này. 7 giờ tối mới về đến đây. Khá là mệt, nhưng mà hai hôm vừa rồi mình không đọc rồi nên sẽ cố gắng để hôm nay lên sóng một chút, còn ngày mai thì sẽ lại bình thường hơn. Đi ô đô về, không đi mình đi làm chuyến xuyên nửa Việt đi đến đến Đà Nẵng rồi thì đi về. Đà Nẵng, Quảng Bình, Hà Tĩnh rồi Huế rồi Nghệ An. Chúng ta vào tập truyện nhé. Và Phong xin cảm ơn bác Winnie Trần bác donate cho Phong qua super chat hôm trước, không biết Phong đã cảm ơn chưa. Trong quá trình đọc truyện thì chưa cảm ơn được bác. Mình chỉ xuyên đến được Đà Nẵng thôi, còn nếu mà có thời gian nhiều hơn thì có thể đi vào sâu hơn. Mà bé nó còn nhỏ nữa, nó còn bé nên chưa đi được nhiều, chưa đi được xa được. Lần này thì dự định là vào đến Quy Nhơn cơ, nhưng mà cái số ngày nghỉ nó cũng khá là, số ngày đi khá là ít, và còn phải thứ 6 là phải về đến Nghệ An để đi với cơ quan vợ rồi này, không đi được xa nữa. Nào có Bắc Ninh, Bắc Ninh thì mình ít về lắm, một tháng nhớ về 1-2 lần. Còn hiện tại mình ở Long Biên nhé, Giải Trí Tổng Hợp nhé. Ok, chúng ta vào tập truyện ạ. Xin chào Vi Phương Đông, chào Vũ Văn Lượng ạ. Mới về lúc 7 giờ tối bạn ạ. Anh em, cảm ơn anh em cũng thông cảm. Không anh em nào comment hoặc nhắn tin dục về ra chuyện mà anh em cũng biết. Mọi người có thể kết bạn với Facebook của Tiến Phong nhé. Và like fanpage của Tiến Phong để Tiến Phong có thông báo những cái thông tin ở trên đó. Thôi vào chuyện thôi, nói liên miên anh em lại nói. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 522. Lúc này Khương Vọng đã có thể tỉnh táo suy tư. Hắn nhíu lông mày hỏi. Ngày đó Lâm Hữu Tà cũng có nhắc về Lôi Chiêm Cản với ta. Điểm này cũng khá khớp với việc thập tứ nói nàng đã gặp qua Lôi Chiêm Cản. Cho nên lúc ở Lôi gia, ta đã cẩn thận quan sát Lôi Chiêm Cản. Hắn ta còn chưa đến mức có thể tới gần ta 3.000 trượng mà còn không phát hiện ra thực lực. Tay của hắn ta và cái tay của Lâm Hữu Tà nhìn thấy lần cuối kia không có giống nhau. Chuyện này chỉ có thể nói hắn ta không để lộ sơ hở gì trước mặt của chúng ta, chứ không thể nói rõ được điểm nào khác. Trong Huyền Thắng chăm chú nói, Lôi gia ở quận Lộc Xương có vấn đề. Bản thân Lôi Chiêm Cản có vấn đề. Hôm Lâm Hữu Tà mất tích, Lôi Chiêm Cản còn xuất hiện ở dã Nhân Lâm. Kết hợp mọi chuyện, ta cũng chỉ có thể chắc chắn được một nửa. Cho nên ta trước khi rời khỏi Lôi gia, ta cố ý nói về hợp tác với Lôi gia và muốn dùng cái này để ổn định hắn ta. Hơn nữa, dùng thêm chuyện chúng ta muốn tới dã Nhân Lâm để mà cầu hắn ta. Nhưng bây giờ huynh tìm được Lâm Hữu Tà để lại, xác định Lâm Hữu Tà chết ở đây. Dù Lôi Chiêm Cản có cắn câu hay không, ta đã xác định được 9 phần là hắn ta. Thanh âm hắn ta trầm thấp xuống, mang theo sát khí. Vừa rồi ta cũng mới nghĩ rõ ràng, mục tiêu lúc đầu của Lôi Chiêm Cản không phải Lâm Hữu Tà. Ngày hôm đó ta đã nhắm vào thập tứ. Đột nhiên nghe thấy lời này, cả Khương Vọng cùng với thập tứ đều kinh ngạc. Vì sao lại nói vậy? Khương Vọng gian nan hỏi. Trọng Huyền Thắng nói, Tạm thời ta còn chưa biết được thân phận chân thực của hắn ta, nhưng mà từ phong cách bố cục của quận Lộc Xương mà xem, ngay lúc đó quả thực là cơ hội tốt. Khống chế thập tứ liền có thể ảnh hưởng đến ta, tiếp đến cũng có thể ảnh hưởng đến huynh. So với việc từng bước xâm chiếm các thế lực còn lại của quận Lộc Xương, thì trực tiếp ảnh hưởng, thậm chí là khống chế chúng ta, không thể không nói là có thể khiến cho Lôi ra một bước nhảy lớn. Nghĩ kỹ lại, quá trình rửa sạch hiểm nghi lần này của Lôi Chiêm Càn có thể nói là biểu hiện vô cùng hoàn mỹ. Nhưng mà vì sao từ đầu hắn ta để lại xuất hiện một lỗ hổng đáng ngờ lớn như vậy? So với việc nghĩ hết biện pháp chứng minh trong sạch, thì ngay từ lúc bắt đầu không gặp mặt thập tứ, chẳng lẽ không phải là lựa chọn tốt hơn sao? Chỉ có một lời giải thích. Đối mặt với thập tứ, vốn nằm trong kế hoạch của hắn ta, việc Lâm Hữu Tà đến mới là ngoài ý muốn, nên hắn ta không thể không để lại điểm đáng ngờ này. Thậm chí chuyện này vốn cũng không nên là điểm đáng ngờ. Ngữ tốc của Trọng Huyền Thắng chậm lại nói, bởi vì hắn ta vốn không định làm gì Lâm Hữu Tà, bố cục quán ta thiên về thiền cận, nhưng lại tạm thời tại thời khắc mấu chốt lại rất quả quyết. Phát giác được Lâm Hữu Tà xuất hiện, hắn ta liền chủ động từ bỏ kế hoạch, bởi vì tùy tiện giết chết Lâm Hữu Tà nhất định sẽ gây nên truy tra. Mà lúc đó cả huynh bà ta đều đang đuổi tới, hắn ta dùng phân thân phận Lôi Chiêm Càn giấu giếm lâu như vậy, tất là có mưu đồ lớn, sẽ không có dễ dàng mạo hiểm. Nếu như hắn ta cứ rời đi như vậy, nhiều lắm chúng ta chỉ có thể hiếu kỳ vì sao hắn ta lại xuất hiện ở dã nhân lâm. Lý do cất rượu cũng có thể lấp liếm qua được, cho dù là nói ra ngoài dài sầu thì cũng sẽ không ai truy cứu. Nhưng mà Lâm Hữu Tà phát hiện hắn ta có vấn đề. Trọng Huyền Thắng nói đến đây liền không nói gì thêm nữa, mà Khương Vọng ngơ ngác tại chỗ thật lâu không nói nên lời. Bởi vì hắn ta hoàn toàn có thể hiểu được vì sao Lâm Hữu Tà, một người không có mối bận tâm gì với Tề Quốc, đã quyết định đi đến Tam Hình Cung bồi dưỡng lại, đột nhiên đi điều tra Lôi Chiêm Càn. Nhưng mà bây giờ những cái này cũng chỉ là suy đoán. Thập Tư nói, chúng ta cũng không đủ chứng cứ để chứng minh Lôi Chiêm Càn có vấn đề. Sau khi khóa chặt mục tiêu, muốn tìm chứng cứ rất dễ. Trọng Huyền Thắng nói, giống như ta đã nói trước đó, trực tiếp triệu tập đại quân lục soát toàn bộ dã nhân lâm, chắc chắn không thể tìm thấy tổ của con yên im xì kia, từ đó có thể bác bỏ lời khai của Lôi Chiêm Càn, hoặc như lập tức cho người đi bắt Chu Thanh Tùng. Lão ta và Lôi Chiêm Càn có vấn đề hay không chỉ là cần thẩm vấn đã biết. Thập Tứ suy một ra ba, Lôi Nhất Khôn kia có phải cũng có thể cung cấp manh mối không? Sở dĩ Lôi Nhất Khôn còn có thể sống sót nhảy loạn, một là bởi vì hắn ta là một trong hai người trẻ tuổi nổi danh nhất của Lôi gia, hai là bởi vì hắn ta quá là ngu ngốc, đối thủ đã sớm thay người, hắn ta còn muốn giành lấy vị trí người thừa kế, chỉ sợ cũng chẳng cung cấp được manh mối gì cả. Trọng Huyền Thắng tiếp tục nói, có điều nàng nói cũng rất có lý, là nhân vật trọng yếu của Lôi gia, hắn ta nghe nhiều biết nhiều, luôn có thể nghiệm chứng một chút gì đó, nhưng mà điều kiện tiên quyết là Lôi Chiêm Càn đã bị bắt giữ. Từ đầu đến cuối Khương Vọng không lên tiếng, giờ khắc này hắn suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Ta nhớ huynh và Lôi Chiêm Càn từng có mâu thuẫn đúng không? Bởi vì hai bên trẻ tuổi nóng tính nên có chút xung đột nhỏ, nhưng mà sớm đã xử lý rồi. Có chuyện gì sao? Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ tới Lôi gia là địa đầu xà quận Lộc Xương, ngày đó đối thoại liên quan đến Lôi Chiêm Càn của hai người chỉ là mấy câu này. Sau đó Lâm Hữu Tà nói nàng định rời khỏi Tề Quốc. Lâm Hữu Tà rất tôn sùng sự nghiệp thanh bài, nhưng nàng quyết định từ bỏ. Nàng sớm đã nản lòng thoái chí với nơi này, nàng vốn không cần phải để ý đến điều gì, với thiên phú trong lĩnh vực hình danh của nàng vốn có thể gặt hái tương lai sáng lạn ở Tam Hình Cung. Người chấp trường của địa cung, pháp gia đại tông sư Ngu Bệnh Dĩ chắc hẳn sẽ rất tán thưởng nàng. Nhưng mà trong quá trình tìm kiếm thập tứ, nàng ngoài ý muốn phát hiện tung tích Lôi Chiêm Càn, nhạy bén phát giác được có lẽ Lôi Chiêm Càn có ý đồ gây bất lợi cho thập tứ. mà nàng còn rõ hơn, Khương Vọng đã từng có mâu thuẫn với Lôi Chiêm Cản. Thế là sau khi từ biệt Khương Vọng, nàng nghĩ có thể thuận tiện đi dò xét trước khi rời khỏi Tề Quốc, giúp Khương Vọng giải quyết một tai họa ngầm. Nhưng mà không ngờ tới, Lôi Chiêm Cản mà nàng phải đối mặt đã không còn là Lôi Chiêm Cản lúc trước nữa. Một lần động niệm này, liền bước vào vực sâu, trốn cũng không kịp. Thập tứ có chút bận tâm nhìn thoáng qua Khương Vọng, lại nói với Trọng Huyền Thắng. Vậy kế tiếp chúng ta nên làm thế nào? Nàng là người rất ít khi nói chuyện nhưng mà lại muốn thay Khương Vọng đặt câu hỏi. Trọng Huyền Thắng chậm rãi trả lời. Mặc dù bây giờ còn một số chỗ chưa nghĩ thông, nhưng mà nếu bắt Lôi Chiêm Càn này thì chắc chắn không sai. Chỉ là trước đó cần phải xác định một vài chứng cứ. Điều quân đội. Đối thoại hai người bằng hữu, gọi cảm xúc của Khương Vọng trở về. Hắn trực tiếp mở miệng nói, dùng ấn quốc hầu của ta vào huynh, điều động quận binh đến đây, lục soát toàn bộ dã nhân lâm, ta muốn hoàn toàn xác nhận cuối cùng. Giọng nói hắn ta rất bình tĩnh, cũng rất ngột ngạt. Trong đêm tối cô đơn này, ẩn ẩn sát cơ. Đúng vào lúc này, bốp, từng tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên trong đêm khuya tại nơi này, từ xa mà đến gần. Một người thanh niên dáng người trung bình, dẫm lên cành khô lá rụng xuất hiện. Hắn ta vẫn mặc một thân võ phục kiệp, tóc dài, mày rậm, ngũ quan không có bất cứ biến hóa nào, chỉ không còn là vẻ kính cẩn ban này nữa. Là Lôi Chiêm Càn đang mang theo một nụ cười nhạt. Gã nhìn ba người ở trong rừng, động tác vỗ tay dừng lại, lại bước chân dừng lại. Ánh mắt của gã khá là tiếc nuối, nhưng lại chứa đầy sự tán thưởng. Suy đoán rất đặc sắc. Câu nói này không thể nghi ngờ là một loại thừa nhận. Gã thừa nhận suy đoán của Trọng Huyền Thắng là chính xác. Ngay trước mặt của Khương Vọng, gã đã thừa nhận là mình giết Lâm Hữu Tả. Khương Vọng dậm bước chân lên trước, ngăn Trọng Huyền Thắng cùng với thập tứ ra sau lưng, chậm rãi rút trường tương tư, kiếm quang chói lại ẩn hiện cùng kiếm phong, ánh lên trong mắt quán. Bây giờ ngươi có thể nói cho ta thân phận chân thực của ngươi. Hắn lên tiếng. Nhìn dáng vẻ hung thần ác sắc này của ngươi xem, sao, muốn lập bia cho ta sao? Đối mặt với sát ý không che giấu chút nào của Võ An Hầu đại tề, Lôi Chiêm Càn này tự hồ không một chút sợ hãi. Gã chỉ giang tay ra, giọng nhẹ nhàng. Thân phận chân thực của ta sao? Hắn ta cười, đột nhiên nhìn Khương Vọng, ánh mắt kia vô cùng khoái dị. Không phải là ngươi vẫn luôn tìm ta sao? Ầm một tiếng, có sấm sét nổ vang bầu trời. Không phải, ngươi vẫn đang tìm ta sao? Vấn đề này rất quen thuộc, lạnh lẽo như băng. Tang lễ của Khương Vô Khí đã kết thúc rất nhiều ngày, Lôi Chiêm Càn vẫn còn chưa tỉnh lại từ trong cơn say. Không thể hoàn toàn tỉnh lại, cũng không cách nào có thể hoàn toàn thiếp đi. Cửa lớn quá chặt, ai cũng không gặp, không thể đối mặt với ánh nắng, cảm thấy rất là chói mắt. Gã dù đãng bên trong địa khố thuộc về mình, giống như là cô hồn dã quỷ vậy. Gã chưa từng hoài nghi tài hoa của mình. Cho dù nội tình Lôi gia có không bằng gia tộc khác, cho dù gã đã thua Khương Vọng, người được cho là nhân tài mới nổi kia bao nhiêu lần, cho dù thế nhân có đánh giá như thế nào, từ khen ngợi tới thủy triều đến, đầu đường cuối ngõ đều là mỉa mai. Từ đầu đến cuối, gã vẫn luôn tin tưởng mình sẽ đi đến nơi cao nhất kia. Bởi vì biểu đệ, thiên hạ đệ nhất thiên tài đã từng nói, biểu huynh, thiên phú của huynh không thua bất cứ kẻ nào. Đời này của Lôi Chiêm Càn gã chỉ phục một mình Khương Vô Khí. Khương Vô Khí là thiên hạ đệ nhất thiên tài, gã không thua bất kỳ một kẻ nào, nên dĩ nhiên chính là thiên hạ đệ nhị thiên tài. Gã tin tưởng việc mình bại về Khương Vọng chỉ là bởi vì lười biếng, là bởi vì chính mình còn chưa đủ cố gắng. Nghe nói tiểu tử nông thôn kia, ngay cả đi dạo thanh lâu cũng không quên tu hành, đi đường còn không quên đả tọa, ngay cả đêm đoạt được danh hiệu Hoàng Hà Khôi Thủ kia, hắn cũng vượt qua trong tu hành. Gã đã quyết liệt, sẽ liều mạng cố gắng như biểu đệ đã nói. Bắt chước cường địch, học tập cố gắng của Khương Vọng, học tập sự phấn đấu của Khương Vọng, từ bỏ những giao lưu không cần thiết, tránh khỏi việc vặt của gia tộc, cố gắng khai phá thần thông lôi tề, vì biểu đệ, vì trường sinh cung, vì lôi gia mà tranh thủ. Nhưng bây giờ, gã bắt đầu hoài nghi cái gọi là thiên phú. Gã bắt đầu hoài nghi ý nghĩa của việc cố gắng. Ai có thể thiên tài hơn Khương Vũ Khí? Ai có thể cố gắng hơn Khương Vũ Khí chứ? Hắn bị trúng hàn độc từ khi còn nằm trong tã. Ngày nào cũng uống thuốc, mang theo vận mệnh chết yểu, từng bước một đi đến vị trí chủ nhân của trường sinh cung. Nhưng cuối cùng thì sao? Cũng chỉ có thể lặng lặng nằm bên trong quan tài, nhìn lăng mộ cao ngất và dần dần đắp lên. Gã nghĩ có lẽ là thiên ý khó phạm. Nếu như ngay cả Khương Vô Khí cũng không thể chiến thắng vận mệnh, vậy thì trong biển người mênh mông, ai có thể đối chọi được đây? Lôi Chiêm Càn gã lại có biện pháp gì chứ? Gã biết Khương Vô Khí đã cố gắng sắp xếp, hy vọng gã và Khương Vọng biến chiến tranh thành tơ lụa. Gã biết, sau khi Khương Vô Khí chết, mình đã không thể trêu vào Khương Vọng được. Thế nhưng là có liên quan gì đây? Có ý nghĩa gì đây? Gã không muốn nhìn thấy toàn thành khắc màu trắng. Gã biết không có mấy ai thực lòng khóc vì thương vương Khương Vô Khí. Gã không còn mặc sức tưởng tượng tương lai sẽ bước lên địa vị cao, dục ngựa đi lên chiến trường, trấn quốc vì đại tề. Nếu như người đăng quang chí tôn không phải là người kia, thì dù gã có đi đến vị trí của Khương Mộng Hùng, thì cũng có gì vui đây? Tâm này vì sao lung lay? Gã lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất, giống như là một con thú bị nhốt không tìm thấy nhà. Có lúc gã la to, có lúc lại quyền đấm cước đá, có lúc lại khóc lớn, có lúc lại cười to. Cuối cùng là dã rời, chết lặng, lảo đảo tìm đến nơi giấu rượu, bóc giấy rán, tham lam người mùi rượu, ngã vào cơn say. Cũng không biết là ngủ bao lâu, mãi đến một thời điểm nào đó, có người vỗ vỗ bờ vai của gã. Là ai? Trong lòng của Lôi Chiêm Càn nảy lên ý nghĩ như vậy, nhưng mà lại không có động tác gì khác. Gã cứ muốn chìm đắm trong men say, không muốn nghĩ đến nhiều điều gì, cũng không muốn làm cái gì cả. Nếu không phải có tu vi siêu phàm, có lẽ đã sớm chết trong hơi men rồi. Đáng tiếc gã có tu vi siêu phàm. Đừng quấy rầy ta, đừng quấy rầy ta. Không phải ta không biết trách nhiệm của mình, không phải ta không biết mình nên cố gắng, nên tỉnh lại, nên gánh chịu. Nhưng ta mệt rồi, ta rất mệt mỏi. Để cho ta nghỉ ngơi thêm một lúc đi có được không? Ngay sau đó tóc của gã liền bị một bàn tay nắm lấy, trực tiếp lôi dậy. Dầm. Rượu văng khắp nơi. Giờ mái tóc dài ướt sũng, gã miễn cưỡng mở mắt, nhìn thấy nam nhân đang nắm lấy tóc của mình. Đây là một người dáng dấp không thể nói là xấu xí, cũng không thể nói là anh tuấn, nhưng lại vô cùng xa lạ. Trong lòng của gã sinh ra một loại phẫn nộ, một loại cảm xúc đã lâu không thấy. Không chịu đi sao? Thứ chó mèo gì? Thứ chó mèo gì cũng dám khiêu khích ta sao? Huyết dịch đã bắt đầu gào thét, nguyên lại bắt đầu dâng lên. Nội phủ ầm ầm hiện hiện, hạt giống thần thông đang đáp ứng lời kêu gọi của gã. Ánh lôi từ bên ngoài cùng bên trong cơ thể đồng loạt nhảy vọt. Bốp một tiếng, một bàn tay quét hết lôi quang của gã, quét tắt lôi tỉ của gã, khóa đạo nguyên và khí huyết của gã lại, để gã xoay trên không mấy vòng mới lặng nề nện gã xuống mặt đất. Lúc này gã lại cảm giác được cánh tay kia kéo lấy tóc của gã, ấn đầu gã vào không gian. Gã mơ hồ đối mặt với người kia, trong mắt giống như là sinh ra bóng chồng, hốt hoảng. Nghe nói người đang điều tra ta. Người kia hỏi. Ngươi là ai? Hắn miễn cưỡng hỏi. Không phải người vẫn đang tìm ta sao? Người kia trả lời. Gã nên cảm thấy phẫn nộ, nhưng mà đến cả sức để phẫn nộ cũng không có. Gã thực sự cảm thấy bi ai, nhưng lại chẳng còn sức để bi ai. Gã cứ yếu ớt dãy dụa như vậy. Cuối cùng chỉ nói. Còn mẹ nó, ngươi... Ngươi là ai? Sau đó gã nghe thấy thanh âm kia gằn từng chữ một trả lời. Trương Lâm Xuyên. Hình như là hắn nói như vậy. Gã hình như đã nhớ ra. Rất lâu trước kia, gã quả thực đã cho người điều tra một người tên là Trương Lâm Xuyên. nhưng lại không nhận được tin tức gì. Khương, ngươi... Trong đầu gã đột nhiên nảy ra một chút nghi vấn. Nhưng mà gã chỉ thấy một cánh tay tái nhợt, càng lúc càng gần sát mặt của mình. Sau đó, thế giới của gã liền vĩnh viễn tối đi. Đêm khuya trong dã nhân lâm, bầu trời vang vọng đầy sấm chớp. Hai tay thập tứ cẩn thận nắm trọng kiếm. Trọng Huyền Thắng mặt không biểu tình, Khương Vọng thì đứng ở trước. Ba người ấn ấn kết thành tam tài trận, mỗi người tự tụ lực. Nhưng bọn họ phát hiện Lôi Chiêm Càn trước mặt này trong lúc nhất thời vậy mà cũng không có nói chuyện. Sau khi hỏi ra câu kia, cả người bỗng nhiên trở nên cứng ngắc. Cạch. Gã bè bè cổ, cái loại cảm giác vướng víu kia mới biến mất, sau đó mới khôi phục như thường. Cỗ thân thể này có một chút phản ứng kỳ quái. Lôi Châm Càn này nhìn về phía Khương Vọng hứng thú lên tiếng. Hình như ta rất quen thuộc với ngươi. Vấn đề này đương nhiên chỉ là một loại hứng thú tà ác. Trước khi tiếp trường cỗ thân thể này, gã đã từng điều tra tường tận, cũng hiểu rất rõ quan hệ của Lôi Châm Càn cùng với Khương Sư Đệ. Thậm chí sau này khi kéo thần hồn của Lôi Châm Càn vào thế giới vô sinh, chậm rãi tra tấn, với gã mà nói, Lôi Châm Càn không có bí mật nữa. Nếu không thì gã cũng không thể đóng vai Lôi Chiêm Càn đến mức giống thực như vậy, còn tự nhiên hoàn thành cái việc Lôi Chiêm Càn chuyển biến dưới tình huống không ai hay biết, từng bước nắm Lôi ra ở trong tay, thậm chí còn nắm giữ quận Lộc Xương. Cho đến bây giờ, Lôi Nhất Khôn ngu xuẩn kia còn tưởng rằng bản thân mình có khả năng cạnh tranh, nhưng mà lại không biết cuộc đời của mình đang chìm đắm trong một loại hạnh phúc giả tưởng. Chỉ là đáng tiếc, thực sự đáng tiếc, chỉ vì giết một tên thanh bài không có hiểu chuyện, liền dẫn đến việc kế hoạch lâu dài tại Tề Quốc thất bại trong gang tấc. Cái loại cơ hội thay thế nhân sinh này vô cùng quý giá, cho dù gã cùng với Bạch Cốt Thánh Khu lấy xuống thần thông đỉnh cấp, dù cho đời này có tu thành đạt đến cảnh giới cỡ nào, thì cái số lượng thay thế cũng có cực hạn, dùng một lần là ít một lần. Mà Lôi Chiêm Càn là một mục tiêu thích hợp đến cỡ nào chứ? Bản thân người này còn có con đường đi đến tầng cao đế quốc, hạn mức cao nhất có thể dưới một người, mà trên vạn người, là bởi vì cái chết của Khương Vô Khí mà rơi vào thế suy, không được xem trọng, không sớm bị cường giả đỉnh cấp của đế quốc chú ý, có không gian trưởng thành, có rất lớn, có thời gian trưởng thành rất dài. Hơn nữa, còn có ân oán với Khương Vọng như mặt trời ban trưa ở Tề Quốc, nhìn chung khắp toàn bộ đế quốc Đại Tề, không có thân phận nào tốt hơn cái này. Thậm chí hắn còn xem đây là thân phận hạch tâm mà phát triển. So với việc chỉ phái vô sinh giáo mẫu đến một quốc, so với việc để mặc cho các địa sát sứ giả kia tự sinh tự diệt tại quốc gia khác, thì dụng tâm hơn nhiều. Nhưng mà chỉ là một bước vô ý, thế cuộc tốt đẹp đã không thể tiếp tục. Bây giờ bàn cờ còn bị sắp người ta lật úp rồi. Hắn nghĩ mình nên phẫn nộ, nhưng mà khi đứng trước mặt Khương Sư Đệ đã vang danh khắp thiên hạ này, khả phát hiện trong lòng không nảy sinh một chút cảm xúc phẫn nộ nào cả. Ngược lại còn có một loại cảm giác mới lạ, khó mà có được. Cái loại cảm giác này đã lâu chưa có. Ngồi trên thần tọa cao vị, tập hợp tam vị thần chủ, đạo chủ, giáo chủ thành nhất thể, thư gã đối mặt chỉ là thần mộc, tín đồ, giáo đồ, gần như đã sớm quên mất người là thế nào. Lăng Hà Nhân Hậu, Khương Vọng Kiên Nghị, Đỗ Giác Hồ Hung Dữ, Triệu Như Thành Tuấn Mỹ, Hoàng A Trạm Không Đứng Đắn, Ngụy Nghiễm Lạnh Khốc, còn có tiểu nữ hài đáng yêu hình như tên là An An kia nữa. Những thứ này quả thực là chuyện xưa sinh động. Ta vẫn luôn tìm ngươi. Không Vọng nhìn chăm chú Lôi Chiêm Càn đã bị thay thế trước mặt, nhìn cái nụ cười không một chút tình cảm trên khuôn mặt của gã, cái cảm giác quen thuộc trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Ầm một tiếng, điện xà giống như là xé rách trời cao, mây đen càng lúc càng tụ lại, báo hiệu sẽ có một trận mưa rào. Khương Vọng nghiến răng, từ trong miệng phun ra ba chữ: Trường Lâm Xuyên. Cuối cùng hắn ta cũng biết vì sao khi đối mặt với Yêm Si kia lại có một loại cảm giác quen thuộc kỳ quái. Thứ hắn ta quen thuộc không phải là Yêm Si, không chỉ là Yêm Si, mà bao gồm cả Yêm Si bao gồm cả những vò rượu bị lau đến bóng loáng, là tòa địa khố gần như là không nhiễm một chút bụi kia. Cái loại sạch sẽ gần như là cưỡng bách đó cũng là một loại cảm giác chính xác mà Trọng Huyền Thắng miêu tả. Bệnh thích sạch, ngụy trang gần như hoàn mỹ, cẩn thận chu tính cùng với động tác quả quyết là những cảm nhận hắn thấy được từ trên người của Trương Lâm Xuyên. Lúc còn ở đạo viện Thành Phong Lâm, Trương Lâm Xuyên rõ ràng là người có thực lực mạnh nhất trong số các đệ tử nội viện, nhưng vẫn luôn ẩn núp dưới cái bóng của Trúc Duy Ngã cùng với Ngụy Nghiễm, duy trì cái tư thái xuất sắc nhưng không có chói mắt. Cũng giống như bây giờ tại quận Lộc Dương, gã lấy thân xác lui chiêm cản, nhưng mà lại hành động ở bên dưới lớp vỏ của Chu gia. Lúc trước, Trương Lâm Xuyên không hiền sơn, không lộ thủy, ở trong biến cố Thành Phong Lâm lại đột nhiên xuất thủ, cường thế tập sát Ngụy Khứ Tật. Cái loại cẩn thận cùng với quả quyết này sao mà giống với khi mưu tính thập thứ giết chết Lâm Hữu Tà. Mà việc gã tàn nhẫn xóa đi Lâm Hữu Tà cũng giống như khi gã tiện tay dùng một đạo lôi quang chu sắt Phương Trạch Hậu, lạnh lùng dùng nắm đấm đánh chết Ngụy Nghiễm. Ở trên đời này, từ đầu đến cuối như một, cũng chỉ có một mình Trương Lâm Xuyên. Giờ phút này nghe thấy Khương Vọng gọi tên mình, gã lại vỗ tay. Trả lời đúng rồi. Ta đã biến thành cái dạng người như vậy mà vẫn nhận ra được sao? Gã cười hỏi. Cái này gọi là gì? Nụ cười của gã là đáng hận như vậy. Đồng môn tình thâm à? Tâm hữu linh tế. Những việc liên quan tới Lôi Chiêm Càn, gã đã chú ý trong thời gian rất dài. Từ lần đầu tiên khi người của Lôi gia tìm tới cửa, bị gã kéo vào trong thế giới vô sinh, gã liền quan tâm đến Lôi thị quận Lộc Dương này. Thế nhưng từ đầu đến cuối vẫn luôn duy trì sự im lặng. Lôi Chiêm Càn không ngừng phái người tới. Thế giới vô sinh của gã chẳng hề cự tuyệt một ai, nhưng mà vẫn không gây ra động tĩnh gì. Bởi vì gã hiểu rất rõ, cái sự tồn tại của Khương Vô Khí có ý nghĩa lớn như thế nào với Lôi thị quận Lộc Dương. Đối với vị Trường Sinh cung chủ nổi danh hiền đức, có tư cách cạnh tranh vị trí tối cao của đế quốc kia, gã dùng tâm tình vạn phần cẩn thận để đối đãi. Điều kiện tiên quyết của thần thông thế mệnh vô cùng hà khắc, ở trong khoảng thời gian vừa hoàn thành thế mệnh kia, rất dễ bị nhìn ra cơ sở, sơ hở. Tề quốc là một quốc gia cường đại như vậy, chỉ cần có người nào đó đến thì cũng có thể ép diệt gã. Cho nên trong thời gian rất dài, gã đều chỉ chờ đợi. Gã kiên nhẫn chờ đợi rất nhiều ngày, mới chờ đến khi Khương Vô Khí bỏ mình, chờ đến khi Lôi Chiêm Càn sa sút tinh thần. Sau đó gã mới chui vào quận Lộc Sương, chạm vào tổ trạch Lôi thị, chọn một ngày hoàng đạo, phá vỡ ý chí, hủy thân, làm hao mòn tinh thần, cuối cùng im lặng hoàn thành việc thế mệnh. Trong việc thay thứ Lôi Chiêm Càn, hoàn thành một bước trọng yếu nhất này rồi, về sau chẳng khác nào là thắng được một chỗ cắm rùi tại Tề quốc, thu được không gian phát triển tốt đẹp. Dọc theo quỹ tích thân phận Lôi Chiêm Càn, càng đi lên cao, số mệnh sẽ càng hợp nhất, sẽ không có dễ bị phát hiện. Gã chính là Lôi Chiêm Càn, Lôi Chiêm Càn chính là gã, mệnh số tương thế, ai có thể nghi ngờ được đấy. Gã đã ở Tề quốc hơn một năm, vẫn để nhân vật Lôi Chiêm Càn chậm rãi chuyển biến, tiếp qua khoảng nửa năm, một năm nữa, liền có thể dần dần hiển lộ tài năng, cạnh tranh với những bậc thiên kiêu tuyệt thế như là Trọng Huyền Tuân, như là Khương Vọng. Cũng giống như khi còn ở đạo viện Thành Phong Lâm, gã cạnh tranh với Trúc Duy Ngã, Ngụy Nghiễm trên bảng đạo quân. Gã trầm tĩnh phục khắc mọi thứ về Lôi Chiêm Càn, cũng tăng thêm một chút thay đổi, chậm rãi hoàn thành chuyển biến, tạo nên tính cách, thủ đoạn, trưởng thành hợp lý, cũng lấy quận Lộc Xương làm cơ sở, lấy cái thân phận Lôi Chiêm Càn làm hạch tâm, bắt đầu bệ tấm lưới cho mình. Chiếc thuyền lớn Tề quốc này gã đã ngồi lên được, thì những thứ Khương Vọng thắng được, gã cũng có thể dựa vào sự thông minh cùng với lực lượng hơn hẳn của mình mà có thể thắng được. Gã lạnh lùng nhìn Đại Tề đế quốc phát triển không ngừng, nhìn Khương sư đệ vẫn luôn đi theo sau mình, dần dần hiển lộ tài hoa xuất chúng. Gã không một chút hoang mang, gã có đầy đủ kiên nhẫn cùng cẩn thận, để mặc cho những nhân vật đặc sắc kia thiết lập ván cục tranh đấu lẫn nhau, giết đến hoa mắt chóng mặt, long trời lở đất. Gã còn chỉ lặng im chờ đợi, chỉ ra tay vào lúc mấu chốt, giống như đã từng đoạt thức ăn trước miệng cọp, đoạt trước lấy quỷ môn quan, sau đó lại đoạt lấy bạch cốt thánh khu. Mãi cho đến cuối tháng 4 năm nay, Trọng Huyền Thắng cùng Khương Vọng ra khỏi Tắc Hạ Học Cung, vậy mà nghiêm tra biên quận, điều động một lượng lớn tài nguyên to lớn, gióng trống khua chiêng tìm một tử sĩ tên là Thập Tứ. Gã thấy được tầm quan trọng của Thập Tứ kia, ý thức được đây là một cơ hội tuyệt hảo. Trên người Thập Tứ này có điểm nào tuyệt hảo? Nếu có thể khống chế nàng ta, liền có cơ hội tiến tới ảnh hưởng của Trọng Huyền Thắng, ảnh hưởng đến Khương Vọng, từ đó hoàn thành việc lôi thị Lộc Dương nhảy lên càng nhanh, càng hợp lý, khiến cho gã có thể bước thẳng qua giai đoạn tích lũy, đứng cao hơn ở trên sân khấu. Gã nghĩ, gã rất quen thuộc Khương Vọng. Đối với việc thành lập giao tình lần nữa với vị võ an hầu đại tề này, gã rất có lòng tin. Nếu như thất bại thì cũng không có sao, tiếp tục ẩn núp là được. Tóm lại tùy thời có thể hành động mà không có phong hiểm. Gã là một người rất am hiểu biểu diễn, cũng rất hiểu ẩn núp. Cho nên ngày đó, khi phát giác được có bộ đầu thanh bài đang chạy tới, gã liền lập tức bỏ hành động, chỉ xem như là đi ngang qua. Nhưng không ngờ, bộ đầu chỉ có tu vi nội phủ kia lại có đôi mắt nhạy cảm đến như vậy. Nàng ta bắt giữ vết tích nhất định của thân phận lôi chiêm càn này, tiến tới sinh ra hoài nghi với gã. Gã nhanh chóng quyết định xóa nàng ta. Thế là việc gã và Thập Tứ từng gặp mặt trở thành điểm đáng ngờ to lớn. Vì giải quyết điểm đáng ngờ này, gã kết hợp với lịch sử được ghi chép về dã nhân lâm trong nội bộ lôi gia, ngay tức khắc bắt lấy một con im si tới để nó lây dính khí tức dã nhân lâm, rồi lại lấy thực lực vốn có của lôi chiêm cản giết chết nó. Đồng thời khổ công tạo nên việc bên nhau, tạo nên việc bên trong dã nhân lâm xuất hiện im si, mấy đội hai nấm chết trong dã nhân lâm, trong ký ức tập thể của những người lôi thị. Dùng chuyện này để tạo nên lý do hợp lý cho việc gã đến dã nhân lâm. Dù là lôi gia hay là bản thân gã, thì chi tiết về các phương diện đều có thể đối mặt với sự điều tra. Trừ phi có người muốn phái đại quân triệt để trục lục soát dã nhân lâm, cày hết từng mảnh rừng già to lớn này để tìm ổ của im si. Nhưng mà người nào còn muốn tổn hao tâm sức của một cái giá khá đắt để làm chuyện khi chứng cứ ở các phương diện đều đầy đủ kia chứ? Không phải gã không muốn giải quyết lỗ thủng sau này, nhưng muốn tại dã nhân lâm có ghi chép lịch sử này, làm được việc từ không thành có, tạo được ổ im si có thể trải qua điều tra kia thì cũng không phải là chuyện dễ. Chỉ ít thì cũng cần thời gian một năm, nửa năm đi tạo hình, đi diễn hóa. Gã không có thời gian, vận khí không tốt là bị một Lâm Hữu Tà xuất hiện ngoài ý muốn làm rối loạn kế hoạch. Vận khí tốt là Lâm Hữu Tà vô thân vô cố lại đang muốn rời Tề Quốc, không có người quan tâm. Sau khi giết chết Lâm Hữu Tà, 3 tháng liên tiếp đều không có chút gợn sóng nào. Gã cho rằng việc này đã qua. Nhưng gã vẫn cứ cẩn thận giữ lại chứng cứ, vẫn diễn thử vô số lần biểu hiện của mình trong tình cảnh lôi gia bị truy xét, thậm chí bắt đầu tạo nên ổ im si trong dã nhân lâm. Muốn làm ra một cái ổ im si chính chính, tới lúc đó Lâm Hữu Tà hoàn toàn có thể vì ngoài ý muốn mà đụng phải im si, bị im si ăn mất, chỉ là cần tốn một chút thời gian. Khi đó gã không có để ý, lấy thân phận lui chiêm cản đã thoát thai hoán cốt, phóng thích thiện ý, giúp Khương Vọng hoàn thành việc báo thù trong dã nhân lâm. Hai người đã từng là sư huynh đệ, có thể thông qua một loại phương thức khác mà lần nữa trở thành bằng hữu. Chỉ tiếc đúng vào lúc này Khương Vọng lại tìm tới cửa. Đáng tiếc tên mập được gọi là Trọng Huyền Thắng kia quá thông minh. Đáng tiếc dù sao gã cũng chỉ là thân phận thế mệnh lôi chiêm cản, bản tôn chưa tới, không thể chu đáo, không thể hiển hiện toàn bộ lực lượng của mình để nữ nhân nội phủ cảnh kia lưu lại manh mối. Thuật niệm trần sao? Gã cảm thấy rất hứng thú. Có điều trước đó gã phải thử văn hồi tổn thất à? Gã không phải là chưa từng hoài nghi việc Trọng Huyền Thắng muốn tới dã nhân lâm là đang câu cá. Nhưng mà gã không thể không đến xem một chút. Nếu không Trọng Huyền Thắng cùng với Khương Vọng thực sự phát hiện ra gì đó trong dã nhân lâm, lấy cái tài nguyên mà hai vị quốc hầu có thể điều động trong cảnh nội Tề Quốc, việc gã ngồi trong nhà chờ đợi chẳng phải là khoanh tay chịu chết sao? Nếu như có thể không hiện thân, gã tuyệt đối sẽ không hiện thân, bởi vì đã chuẩn bị nhiều như vậy, bỏ ra nhiều tâm huyết như vậy, cơ hội thần thông thế mệnh lại vô cùng quý giá. Hơn nữa Lôi Chiêm Càn lại còn là một thân phận quá tốt. Vậy nên gã rất hy vọng Trọng Huyền Thắng thực sự tin tưởng gã. Trước khi đi, mập mạp này đã ám chỉ sẽ hợp tác nhiều hơn với Lôi gia. Đây chẳng phải là một sự bắt đầu tốt đẹp sao? Cho dù bản bán tín bán nghi, tiếp tục dây dưa, tiếp tục tìm chứng cứ cũng tốt. Gã có lòng tin có thể tiếp được nước cờ của đối thủ ở bên trong quy tắc của Thể Quốc. Trong quá trình chơi trò chơi người cha giấu, dần dần hợp nhất mệnh cách với Lôi Chiêm Càn. Nhưng Trọng Huyền Thắng vừa nói, trước tiên ta cần tìm được chứng cứ mang tính xác định. Tiếp đó Khương Vọng đã mở miệng muốn trực tiếp điều quân đội tới, khiến gã hiểu được bản thân không còn có thể trông chờ vào may mắn nữa. Vậy nên gã bước ra khỏi bóng tối, đi đến trước mặt ba người này. Đương nhiên, gã không hận Khương Vọng, cũng không có tình cảm gì, nhưng gã cần để cho Khương Vọng cảm nhận cái sự thống khổ, bởi vì mọi chuyện diễn biến đến tận đây. Đây là tiền đề để gã vãn hồi tổn thất. Người biết không? Gã nhìn Khương Vọng đang mím môi không nói nhưng sát ý khuấy động. Trương Đâm Xuyên cười nhạt nói, người bằng hữu tên Lâm Hữu Tà này của ngươi, lúc ấy nàng ta liều mạng chạy trốn, một mực chạy trốn tới nơi này. Gã đưa tay chỉ vào gốc cây nửa mục ruỗng phía sau lưng Khương Vọng, mắt cũng nhìn sang đó, nhớ lại như một kẻ mắc bệnh vậy. Nàng dừng ở đây, ta không cho phép nàng ta chạy tiếp. Khi đó nàng ta vẫn luôn nhìn về phía ngươi, nhìn chằm chằm. Ta nhận ra được, hình như nàng ta có lời gì muốn nói với ngươi. Thực sự là đáng thương đấy. Gã chú ý đến mu bàn tay nổi gân xanh của Khương Vọng, ở trong giọng nói lộ ra một chút hài lòng. Đáng tiếc, sư huynh ta đây là một kẻ không có nhân tính. Ta không cho nàng ta há miệng. Gã dùng nét mặt lãnh đạm kết thúc miêu tả sau cùng. Bàn tay đang cầm kiếm của Khương Vọng gần như ứa ra từng tia máu. Đó là lực lượng quá mức bạo liệt, nhưng lại bị đè nén. Giờ phút này khí cơ quán cùng với Trương Đâm Xuyên gần như là dây dưa quá chặt. Nhưng mà sát ý Trương Đâm Xuyên lại di chuyển quanh người Trọng Huyền Thắng cùng Thập Tứ. Hắn không thể tùy tiện xuất thủ, bởi vì một khi xuất hiện cơ hội, Trương Đâm Xuyên chắc chắn không có cố kỵ việc xóa đi Trọng Huyền Thắng cùng với Thập Tứ. Đối mặt một Trương Đâm Xuyên, ít nhất là thần lâm đỉnh cấp, chiến lược cá nhân của Trọng Huyền Thắng cùng với Thập Tứ chỉ có thể trở thành gánh nặng. Gió đêm đã không còn thổi, như ý tiên y vẫn bay phấp phới. Giờ phút này hắn vẫn nộ cỡ nào, muốn giết người đến cỡ nào, nhưng mà lại phải kiềm chế đến cỡ nào. Có điều thanh âm của hắn vẫn bình tĩnh nói, Trương Đâm Xuyên, nếu như ngươi muốn chọc giận ta, như vậy ngươi đã làm được. Những gì ngươi làm, ta sẽ khiến cho ngươi phải hối hận. Ngươi có thể xem đây là lời hứa của ta. Trong lòng của Trương Đâm Xuyên cảm thấy kinh ngạc. Gã hoàn toàn có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của Khương Vọng, sự hận thù của Khương Vọng, sự thống khổ của Khương Vọng. Nhưng một Khương sư đệ, lúc trước chỉ nhìn thấy một bộ phận thân thể của trẻ nhỏ nên lên nóng máu, nổi giận như điên. Giờ lại lấy ý chí kinh người áp chế hết thảy. Rõ ràng mạch máu trong cánh tay cần kiếm kia đã căng đến mức sắp nổ tung. Nhưng mà thanh kiếm kia vẫn rất vững vàng, không hề có một chút rung động nào cả. Cả người hắn sắc bén mà căng cứng, thời thời khắc khắc duy trì cái trạng thái đỉnh phong liều mạng, không cho gã bất cứ một sơ hở nào để lợi dụng. Gã không thể không thừa nhận, cái sự trưởng thành của đối phương biểu hiện rõ ràng hơn tất cả những gì mà gã đang nghe nói. Điều này cũng khiến cho kết quả mà gã nghĩ chệch hướng quá xa. Điều này khiến cho gã cảm thấy tiếc nuối. Nhưng gã chỉ lãnh đạm nói, xem ra người cũng không có rõ chênh lệch giữa ta và ngươi, cũng chẳng khác gì cái đám ngu xuẩn đã chết ở thành Phong Lâm kia. Năm đó ở Trang Quốc như vậy, hôm nay ở chỗ này cũng là như vậy. Ngươi, còn có người bằng hữu béo này của ngươi, nữ nhân ngu xuẩn kia nữa. Gã nhấc giày, chủ động bước lên trước trong trận khí cơ đang không ngừng dây dưa. Sát ý điên cuồng va chạm, ở trên bóng cây lượn quanh, ở trong bầu trời đêm mênh mông bát ngát, bỗng nhiên xuất hiện lưới điện dày đặc, giống như là cắt chém mây đen thành từng mảnh bung nát, khiến cho dã nhân lâm này đột nhiên thoáng đãng như ban ngày. Các ngươi làm rối loạn kế hoạch của ta. Mái tóc dài của Trương Lâm Xuyên rối tung ở trong lôi quang đang điên cuồng. Ngươi biết cái gì là phải trả giá không? Khương Vọng không nói một lời. Dưới áp lực cực lớn là hắn cũng không có thừa sức lực để nói chuyện. Hắn chỉ gắt gao nhìn chằm chằm đối thủ, nhìn chăm chú lên chằm chằm đường sinh tử đang không ngừng di động kia. Thế, ý, thần đều đang ở đỉnh phong. Đã rất lâu rồi hắn chưa hiện ra sát lực cực hạn. Mặt chân trời đã có 4 tòa tinh lâu sáng lên, tinh lộ uốn lượn, tiếp nối lẫn nhau. Bắt đầu thất tinh chiếu lộc xương, điện quang đời trời cũng không thể che giấu. Chờ một chút. Trong lúc một cường giả thần lâm cùng một đỉnh cấp thần lâm đang giằng co, Bác Vọng Hầu đại tề mới nhận thức, vậy mà chủ động đi về phía trước một bước, dùng sức mạnh quan đạo ngắn ngủi lọt vào chiến cuộc. Hắn ta đương nhiên không có sức mạnh có thể chi phối chiến cuộc, nhưng hắn ta híp mắt lại nhìn Trương Lâm Xuyên xuất hiện, mang theo vẻ nghiền ngẫm. Người chính là sư huynh ở trang quốc của Khương Vọng, bạch cốt sứ giả của bạch cốt đạo vô dụng kia sao? Sao lại xúc động như vậy chứ? Trương Lâm Xuyên cười nhạt, giơ bàn tay lên xa xa nhắm ngay Trọng Huyền Thắng. Trước là bạch cốt sứ giả, hiện giờ là vô sinh giáo tổ. Mập mạp, ngươi có gì chỉ giáo sao? Cánh tay thuộc về lôi chiêm càn dần dần mất đi huyết sắc, trở nên tái nhợt đáng sợ, lực lượng kinh khủng theo đó tràn ngập giống như là núi lở biển gầm. Trọng Huyền Thắng lại vô cùng bình tĩnh, chỉ nói: đánh ruồi là một chuyện rất thú vị, ngươi có biết dùng vũ khí gì đánh ruồi là tốt nhất không? Trương Lâm Xuyên nhún vai, có chút hứng thú đáp: giáo hay là cung tiễn? Ta cảm thấy là nỏ xạ nguyệt. Trọng Huyền Thắng đáp: quân giới hùng danh nhất trên chiến trường của đại tề đế quốc, kỳ danh là xạ nguyệt, một kích gần với thần lâm. Trọng Huyền Thắng đương nhiên không thể vận chuyển nỏ xạ nguyệt đến trong tình huống Trương Lâm Xuyên không phát giác, nhưng mà theo thanh âm của hắn rơi xuống, có một thân ảnh không quá cao lớn bỗng nhiên bước vào trong rừng. Đây là một lão nhân hơi mập, trông khá là hiền lành. Ông bình tĩnh nhìn Trương Lâm Xuyên, mà trong thoáng chốc cả khu rừng yên lặng như tờ, trăng sao đều lạnh, cơn mưa rào sắp rớt, lôi quang đang điên cuồng đều dừng lại. Người từng là thần lâm đệ nhất đông vực, hiện giờ là cường chân nhân đương thế, tước phong Định Viễn Hầu, hung đồ Trọng Huyền Trử Lực. Ông một bước tiến vào dã nhân lâm, nhìn Trương Lâm Xuyên một chút, lại chẳng hề nói một câu. Giữa thiên địa đã có một đạo ánh đao sáng chói dâng lên, giống như là bổ đôi màn đêm thăm thẳm. Thiên địa quy về ban ngày, tất cả lôi điện cùng với mây đen đều bị quét sạch sành sanh. Cả khu vực dã nhân lâm cũng xuất hiện một cái khe rãnh dài từ đông sang tây. Trương Lâm Xuyên thế mạnh lôi chiêm càn liền bị cố định tại chỗ, toàn thân không hề nhìn thấy một vết thương nào, chỉ có một điểm tơ máu ở mi tâm. Lấy ba đổi một, còn xin viện binh. Trương Lâm Xuyên lên tiếng, đưa tay xoa mi tâm như là muốn khép miệng vết thương lại. Võ An Hầu nhà ngươi quả thực không có võ đức. Nói lời còn chưa dứt, cái tay trái gần sát mi tâm kia cũng bị đau ý khủng bố chặt đứt. Sau đó đạo tơ máu ở mi tâm này nhanh chóng lan xuống dưới, trượt trong nháy mắt đã đi qua gương mặt, xuyên qua cổ, từ ngực xuống bụng, thể xác của gã nứt như lưu ly. Cuối cùng gã vẫn nhìn Khương Vọng tiếc nuối nói: Khương sư đệ, ta vốn định đùa với ngươi một ván ở Tề Quốc, giống như khi chúng ta còn chơi đùa Trang Quốc, không còn là người đuổi theo ta. Ngươi là Võ An Hầu đại tề, ta chỉ là con cháu thế gia lụi bại Tề Quốc. Lần này ngươi có ưu thế dẫn trước rất lớn, chúng ta có thể chậm rãi cạnh tranh trên triều đình Tề Quốc, nhưng hình như ngươi chơi không nổi. Lạch cạch, cả người nát tại chỗ. Trong dã nhân lâm có một khoảnh khắc im lặng. Khương Vọng buông lỏng bàn tay đã nhuốm máu đỏ thẫm, buông lỏng kiếm ẩn tinh lâu quán đi, nhưng trong cỗ sát khí chân thực như thật kia không hề tiêu tán, như một tảng đá lớn vùi lấp trong đôi mắt nghiêm nghị của hắn. Hắn ta chết rồi sao? Thập Tứ lên tiếng hỏi. Lôi chiêm càn chết rồi, còn người tên là Trương Lâm Xuyên thì chưa. Thanh cắt thọ đao của Trọng Huyền Trừ Lương không biết đã được thu vào từ chỗ nào. Cả đời này ông ta đã gặp qua quá nhiều thứ, tâm tình cũng không dấy lên một chút gợn sóng, chỉ khẽ nhíu mày. Người này không có đơn giản. Nhân đạo không phải nhân đạo, thần đạo không phải thần đạo, không phải khôi thân, cũng không phải đoạt xá. Có thể là một loại thần thông căn cứ vào mệnh lý. Nếu đó là một loại đoạt xá, ông ta có thể nhìn thấu nó chỉ trong nháy mắt. Loại tà túy này nào dám đáp xuống con thuyền Tề Quốc. Từ biểu hiện của môn thần thông này mà xem xét thì Trương Lâm Xuyên gần như chính là bản thể của Lôi Chiêm Cản, có thể thấy rằng nó là một loại đạo hợp mệnh. Vì thế ông ta có suy đoán này. Trọng Huyền Thắng nói, chẳng lẽ ngay cả người cũng không thể hoàn toàn tiêu diệt người này sao? Nào có dễ như vậy chứ. Hắn ta không thực sự đứng trước mặt của ta, đây chỉ là một tồn tại tương tự như một phân thân. Trọng Huyền Trừ Lương lạnh nhạt, cách giới xuất đao, ta chỉ cắt đứt 300 năm thọ nguyên của bản khu hắn ta, chẳng hắn ta rời khỏi cấp bậc chân thần. Thập Tứ chớp chớp mắt, đây là lực lượng mà nàng ta không thể nào tưởng tượng được. Vậy người có thể phong tỏa vị trí của nhân chân thân Trương Lâm Xuyên không? Trọng Huyền Thắng hỏi, bây giờ hắn ta đang ở đâu? Ngay cả khi không có mối quan hệ tình cảm với Khương Vọng thì sát ý của hắn ta đối với Trương Lâm Xuyên cũng cực kỳ nồng đậm. Cái tên thủ lĩnh tà giáo này quả thực ác độc tày trời, làm cho người ta suy nghĩ tới mà sợ. Tiên Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em. Lát nữa thì mời anh em sang nghe Ma Tôn nhé.